Sao giống cục đá anh còn té. Có bài chuyện ca đi thì sao vẫn còn nghe. Ngó theo dòng xe như đúng sai tệ lẽ. Nhận ra người là bài ca. Thích nhớ baby. Thích, thích lắm mà baby. Lướm, lướm mãi mà baby. Xoay, cứ xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng tí tó baby. Love is so groovy on my mind. Muốn em kế bên anh ngoài. Oh, oh yeah.